Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, tròn ngọc. Chỉ là nàng lại không biết, bởi vì lúc trước đồng tử nước tiểu rửa mặt, mặt của nàng sớm đã ngàn kho trăm lỗ, xấu xí không chịu nổi. Lúc này lộ ra lần này biểu lộ, trừ để Bạch Tử Nhạc buồn nôn, thực sự không có bất luận cái gì cảnh đẹp ý vui cảm giác. Cho nên, Bạch Tử Nhạc sắc mặt có chút run rẩy, tức giận bỗng dâng lên, càng thêm quả quyết một đao chém xuống. Nữ quỷ biến sắc, ánh mắt hung lệ mà oán độc, liền tranh thủ một cái nho nhỏ tròn ngọc ném ra ngoài. Cái này tròn ngọc tựa như ẩn chứa đặc thù lực lượng, khi Bạch Tử Nhạc đao mổ heo chạm tại phía trên thời điểm, lại phát ra một tiếng đinh đương thanh âm, sinh sinh bị ngăn cản một ngăn. Nhân cơ hội này, nữ quỷ thân như ảo ảnh, lần nữa tụ lên tùm quỷ khí, triển lộ ra mình quỷ trào, hướng về hắn chộp tới. Bạch Tử Nhạc khí tức khẽ nhả, trên mặt kéo căng, khí tức trên thân bỗng nhiên nở rộ, thiền định cọc, viên mãn, máu trong cơ thể lôi kéo dưới, kinh lực mãnh liệt, từng tầng, từ đuôi đến đầu, toàn bộ hội tụ, một quyền xông ra, kinh lực phun ra, mau lẹ mà hữu lực, khí huyết đổ vào, trực tiếp xé nát quỷ trào, đụng vào nàng thể nội, nháy mắt đưa nàng hồn thể triệt để xé nát. A, một tiếng thê thảm quỷ gào thanh âm truyền ra, nữ quỷ triệt để tiêu tán, rốt cục không thể lần nữa ngưng tụ, chết rồi. Bạch Tử Nhạc quét mắt bảng thuộc tính của mình, tính danh, Bạch Tử Nhạc lực lượng, 1.93, không thể tăng lên, tốc độ, 1.85, không thể tăng lên, thể chất, 2.01, không thể tăng lên, tinh thần, 1.8, có thể tăng lên, võ công, thiền định cọc viên mãn, không thể tăng lên, tiên pháp, tử khí quan thần pháp, chưa nhập môn không thể tăng lên, hồn năng, 507. Thấy mình hồn năng quả nhiên có gia tăng, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, hồn năng tăng lên, tự nhiên là đại biểu cho cái này quỷ đã triệt để chết đi. Hồn phi phách tán, không có lật bàn khả năng, trải qua buổi sáng tăng lên tinh thần thuộc tính, ta hồn năng lúc đầu chỉ còn 318 điểm. Bây giờ biểu hiện là 507 điểm, tương đương với cái này nữ quỷ cho ta cung cấp 189 điểm hồn năng. Như vậy cũng liền đại biểu cho cái này nữ quỷ thực lực, so ta lúc trước gặp phải con kia tiểu quỷ, mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. So lúc trước bị Lý Gia Nhị công tử Lý Húc tiện tay chém giết vị kia quỷ đầu trại sơn phì, cũng mạnh lên một đoạn. Bạch Tử Nhạc âm thầm so sánh, trong lòng cũng có một chút so đo. Trải qua rất nhiều lần hồn năng gia tăng, hắn tự nhiên có thể đại khái đánh giá ra hồn năng nhiều ít cùng người chết thực lực cường đại hay không có quan hệ. Đương nhiên, càng xác thực, Bạch Tử Nhạc đoán chừng hẳn là cùng người chết linh hồn mạnh yếu có quan hệ. Nhưng ở hắn lý giải bên trong, linh hồn mạnh yếu thường thường cũng cùng đối phương thực lực móc nối. Cho nên, hắn dưới đây phán đoán thực lực, nhưng cũng nói được, mà nữ quỷ cung cấp hồn năng số lượng, vượt qua lúc trước truy tung hắn quỷ đầu trại sơn phì. Thực lực tự nhiên càng mạnh, chỉ là kia ba đạo pháp thuật, coi như bình thường ngoại rèn võ giả đối mặt, đoán chừng cũng phải ăn thiệt thòi. Lần này, nếu không phải hắn chuẩn bị đầy đủ, kết quả như thế nào thật đúng là hai chuyện, chí ít sẽ không như vậy thuận lợi. Bất quá đồng dạng, lần này xuất thủ, cũng làm cho hắn biết, đối phó quỷ hồn, mình cũng không phải không có biện pháp. Lấy hắn so với bình thường người trưởng thành đều tràn đầy khí huyết, đã có thể đối bọn chúng tạo thành nhất định tổn thương. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc ánh mắt liền đặt ở trên mặt đất, một đứa bé bàn tay lớn nhỏ tròn ngọc chính lẳng lặng nằm tại nơi đó. Trước đó nữ quỷ chính là nương tựa theo cái này Tròn Ngọc mới chặn hắn tình thế bắt buộc một đao. Hắn chính rõ ràng lực lượng chi lớn, lại đao mổ heo bản thân còn đối nữ quỷ có nhất định tác dụng khắc chế. Lại có thể ỷ vào cái này Tròn Ngọc ngăn cản, nghĩ cũng biết, tất nhiên có nhất định thần dị chỗ. Chỉ là nhìn xem Tròn Ngọc, Bạch Tử Nhạc nhưng trong lòng cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Quỷ quái trên thân chi vật, khó tránh khỏi mang theo một chút không khí dơ bẩn. Người bình thường nhiễm, cũng có thể bởi vậy bệnh nặng một trận. Nhưng mặc cho từ Tròn Ngọc lưu tại nhà cô hiển nhiên không được. Cho nên Bạch Tử Nhạc vẫn là ngồi xổm người xuống. Cẩn thận dùng một khối ống tay áo bọc lấy Tròn Ngọc. Đem nhặt lên, cầm lấy Tròn Ngọc. Bạch Tử Nhạc phát hiện khối này Tròn Ngọc quả nhưng có chút khác biệt. Không chỉ có tính chất óng ánh, cách ống tay áo, hắn đều có thể cảm giác được một tia ôn nhuận. Trên đó còn bị điêu khắc một đôi uyên ương, lộ ra cực kỳ tinh xảo, tuyệt đối xem như một khối tốt ngọc. Coi như cầm tới hãng cầm đồ, cũng có thể thay đổi một bút không ít giá tiền. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc đem khối này ngọc tạm thời để vào trong túi tiền. Cái này Tròn Ngọc quỷ dị, tuyệt đối còn có bí mật. Lúc này ở tại nhà cô, hắn cũng không tốt đi dò xét. Cất kỹ về sau, hắn mới rời bước, đến cô bên cạnh, đem nàng đánh thức. Về phần biểu muội Ngọc Mai, từ đầu tới đuôi biết rõ hơn ngủ, ngược lại là an ổn. Ta đây là quỷ đâu? Bạch nhị nữ vừa mới thanh tỉnh, đột nhiên nhớ lại mình trước đó nhìn thấy cái kia quỷ ảnh. Sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn chung quanh. Trên thực tế ánh mắt lại là nheo lại. Một khi nhìn thấy, lập tức liền muốn nhắm mắt, làm như không thấy. Bạch Tử Nhạc gặp có chút buồn cười, nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Quỷ ấy bị ta đánh chạy, về sau hẳn là cũng sẽ không lại tới. Hắn không nói quỷ đã bị hắn đánh cho hồn phi phách tán sự thật. Không cần thiết, nói cô cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Dứt khoát đổi cái thuyết pháp. Thật, kia quỷ về sau lại đến làm sao bây giờ? Bạch nhị nữ vẫn là có chút lo lắng. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc nói ra. Vậy dạng này, phía trên này là ta chuyên môn thu thập một bình màu gà huyết. Ngươi tại khe cửa, góc tường, còn có nóc nhà đều giải lên một chút. Quỷ vật cũng không dám tới cửa. Nếu như vẫn là sợ, liền nuôi tới mấy cái gà trống. Gà trống thuần dương, đối quỷ vật cũng là có nhất định tác dụng khắc chế. Cái này màu gà huyết cũng là hắn thu thập. Hắn tiền trên người, kỳ thật đại bộ phận đều tiêu vào phía trên này. Vốn định dùng để đối phó quỷ vật. Trong lúc vội vàng không có chú ý phải dùng bên trên. Lúc này còn hoàn chỉnh bảo tồn tại trong ống trúc. Tốt tốt tốt, ta nhất định làm theo. Bạch nhị nữ liên tục gật đầu. Chuyện lần này, coi là thật đem nàng dọa sợ. Tiếp xuống tới, Bạch Tử Nhạc được an bài tại khách phòng ở lại. Cô thì cùng biểu muội ngủ ở cùng một chỗ. Nằm ở trên giường, Bạch Tử Nhạc đã không có lúc đầu giết quỷ hưng phấn. Ngược lại có một chút lo lắng. Từ cô trong miệng, Bạch Tử Nhạc đã biết. Lần này biểu muội gặp quỷ cũng không phải là ví dụ. Chung quanh đồng dạng có rất nhiều tiểu hài có giống nhau tao ngộ. Tăng thêm Bạch Tử Nhạc chém giết đầu này nữ quỷ thực lực cùng thủ đoạn. Xa không là bình thường quỷ vật có khả năng bằng được. Cho nên, Bạch Tử Nhạc phán đoán, đây là có người tại nuôi quỷ. Bạch Tử Nhạc lông mày thật sâu nhăn lại. Trong lòng dự cảm chính mình suy đoán rất có thể là thật. Bởi vì quỷ hồn, cho dù có oan khí, cũng sẽ đi trước tìm tổn thương bọn chúng người, mà không có khả năng lớn như thế quy mô đối một đám dương khí yếu ớt mà thuần túy tiểu hài động thủ. Chỉ có thể là bị người thúc đẩy, mới có thể thu nạp dương khí, lớn mạnh bọn chúng hồn thể, làm bản thân lớn mạnh, nuôi quỷ chi thuật, tà tu. Bạch Tử Nhạc cười khổ. hắn biết mình khả năng lâm vào một trận phiền phức bên trong. Bất quá, coi như muốn biết điểm này, hắn cũng vẫn là sẽ không chút do dự động thủ. Dù sao, người đều là có cảm tình, việc quan hệ thân thích của mình, hắn không có khả năng bỏ mặc mặc kệ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.